Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 358, một chiêu đi khắp thiên hạ. Ha ha, tiểu gia trong từ điển còn thật không biết cái chữ này lối viết. Tiêu Nhàn chỉnh sửa một chút kiểu tóc. Cái gì là trang bút? Một khắc này để cho Tiêu Nhàn thể hiện tinh tế. Lão phu đường đường phong hào đấu la, tuyệt đối không làm ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Ta để ngươi xuất thủ trước, cũng tốt chết được rõ ràng. Độc Cô Bác vuốt râu một cái, một bộ hòa nhã dễ gần bộ dạng. Chính là nội tâm ý nghĩ, chính là cực độ hiểm ác. Lúc này, hắn không chỉ tưởng lộng tử Tiêu Nhàn, càng muốn giết chết trước mặt Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Đối với mỗi một thiên tài, tương lai về sau đều sẽ trở thành cháu gái hắn chướng ngại vật. Cho nên muốn để cho cháu gái hắn đường sau này đi càng bằng phẳng. Cho nên tại đây Độc Cô Bác sinh thời cũng là nghĩ đủ phương cách cho Độc Cô Nhạn dọn dẹp con đường. Được đi, Độc Cô lão đầu, hôm nay nếu ngươi như vậy cho ca mặt mũi, ca gắng gượng làm lưu ngươi một đầu mạng già đi, để ngươi nhiều thoi thóp một hồi. Tiêu Nhàn biết rõ, đây Độc Cô Bác cho Đường Tam có chút không hiểu căn nguyên. Dù sao cũng là một phong hào đấu la, hậu kỳ kéo ra đi trang bức cũng đủ bài diện. Cho nên nói, cùng giết chết, còn không bằng giữ lại nhiều hơn giáo dục một chút. Tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối. Độc Cô Bác nghe Tiêu Nhàn tức giận trả lời một câu. Có thể là đang nói câu nói này thời điểm, thanh âm hơi phát run lên một cái. Bởi vì hắn thấy được Tiêu Nhàn tuổi còn nhỏ cư nhiên có 7 cái hồn hoàn. Hơn nữa đây 7 cái hồn hoàn mỗi một cái đều là vạn năm trở lên. Nhìn nó phẩm chất, mỗi một cái đều so sánh trên người mình hồn hoàn tốt. Huống chi, còn có một cái màu đỏ hồn hoàn. Đây con mẹ nó được gọi là một cái chói mắt a. Không chỉ như thế, đây Tiêu Nhàn võ hồn mở một cái, đây Độc Cô Bác liền cảm nhận được đến từ võ hồn vốn thể thượng áp chế. Loại này áp chế mạnh hơn Hoàng Kim Thánh Long áp chế mạnh rất nhiều. Nếu như nói Hoàng Kim Thánh Long áp chế giống như một cái tảng đá nhỏ chất, như vậy đây Tiêu Nhàn võ hồn áp chế giống như là một ngọn núi nhỏ. Rất là tà môn, lão đầu. Sợ, Tiêu Nhàn đắc ý, tuy rằng Độc Cô Bác thanh âm run rẩy là trong lúc lơ đảng, nhưng vẫn là bị Tiêu Nhàn bắt được. Hừ, chỉ là hồn thánh, lão phu có gì sợ hãi. Thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết, đây Độc Cô Bác đối mặt đối thủ như vậy làm sao có thể xem thường. Trực tiếp thi triển ra thứ 8 hồn kỹ, người ngưng kết cái chùy. Tiêu Nhàn rất chán ghét những này loè loẹt kỹ năng. Trực tiếp một cái lục sắc hỏa liên rời khỏi tay. Lục sắc hỏa liên tuy rằng vừa vặn so sánh ngũ sắc hỏa liên nhiều hơn một loại dị hỏa, nhưng mà năng lượng trong đó không chỉ càng thêm to lớn, hơn nữa càng thêm cuồng bạo. Đây lục sắc hỏa liên nhìn qua rất mỹ quan, nhưng mà Độc Cô Bác thấy được, sắc mặt chính là màu đen. Hỏa liên càng ngày càng gần, Độc Cô Bác cũng là hồn lực càng tụ càng nhiều. Độc Cô Bác tại thứ 8 hồn kỹ trên căn bản, thậm chí đều móc ra rồi nội đan. Có thể thấy cái này hỏa liên khủng bố thế này a. Boom, trong khoảnh khắc, đại địa chấn chiến, khói lửa bao phủ, xẹt qua chi địa, không có một ngọn cỏ. Làm sao có thể, người đến tột cùng sử dụng lực lượng gì? Nhỏ nhỏ hồn thánh, cư nhiên kinh khủng như thế. Độc Cô Bác vẻ mặt khó có thể tin. Tiêu Nhàn vừa vặn một đòn liền phá vỡ mình thứ 8 hồn kỹ. Huống chi Độc Cô Bác là vận dụng toàn bộ hồn lực mới đem cái này lục sắc hỏa liên hóa giải sạch. Bất quá, tại ngăn trở đây lục sắc hỏa liên thì kinh nghiệm lão luyện Độc Cô Bác cũng là đã nhìn ra trong đó không đúng. Tiêu Nhàn sử dụng năng lượng, cho dù mình sống hơn 70 năm, cũng chưa từng thấy qua một lần. Lão đầu, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. hôm nay liền hỏi ngươi có phục hay không. Tiêu Nhàn nhìn thấy quần áo đã vỡ tan độc cô bác. Tóc cũng giống là vừa phỏng qua một dạng, rất là bạo tạc, trên tay vẫn có một đóa lục sắc hỏa liên xoay chậm chậm. Đến mức là lúc nào chế ra, đây sợ rằng phải hỏi Tiêu Nhàn rồi. Bất quá có thể đối với độc cô bác tạo thành uy hiếp là tốt. Thật là hậu sinh khả úy a. Không nghĩ đến ta đường đường độc đấu la độc cô bác một ngày kia cư nhiên sẽ bại ở một cái hồn thánh trong tay. Độc cô bác cái này gọi là một cái khó chịu a. Từ khi hắn trở thành phong hào đấu la, dám khiêu chiến hắn tối thiểu là hồn đấu la a. Không nghĩ tới hôm nay bị một cái hồn thánh cho an bài. Hơn nữa còn chỉ là một chiêu. Hơn nữa đánh tới cuối cùng cũng không có đánh hiểu rõ đây Tiêu Nhàn rốt cuộc là cái võ hồn gì. Cổ kia đến từ Đông Phương lực lượng thần bí rốt cuộc là cái gì. Đây về sau truyền đi, nét mặt già nua để nơi nào a? Độc cô lão đầu, đừng không biết xấu hổ. Hôm nay ngươi có thể ở tiểu gia trong tay sống sót. Cái này nhiều ngươi thổi một năm cũng không có vấn đề. Rất vinh hạnh đấy. Tiêu Nhàn rất yêu thích gây chuyện. Ngươi càng yếu, ta càng cho ngươi một lớp diễu cợt. Ngươi phải sao tại dạng này diễu cợt bên trong tiến bộ. Hoặc là ngay tại dạng này diễu cợt bên trong tự bế. Nếu lão phu đã bại, vậy ngươi cho thống khoái đi. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Độc cô bác nghe Tiêu Nhàn, có chút nhĩ căn tử nhột. Vốn còn muốn tham sống sợ chết một hồi. Đây bị Tiêu Nhàn diễu cợt một lớp. Tâm muốn chết mười phần kiên định. Lão đầu, nghe nói ngươi có một nơi tốt dược liệu thánh địa. Mang ta đi xem thôi. Tiêu Nhàn đảo trong mắt một vòng. Trong giọng nói cũng không có muốn giết độc cô bác ý tứ. Trong tay hỏa liên cũng vấy vấy. Bỗng dưng tản đi. Nghe nói, nghe ai nói. Độc cô bác nhìn thấy Tiêu Nhàn trên tay đáng sợ kia đồ vật rốt cuộc tản đi. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn kỳ quái. Mình bí mật dược liệu thánh địa ngoại trừ người mình quen biết rõ. Đây Tiêu Nhàn làm sao lại biết rõ. Lão đầu, đừng giày vò khốn khổ. Ngươi phải không mang ta đi. Sau đó nếu như đường tam mang ta đi đến chỗ đó, ta ắt sẽ cho ngươi hủy diệt. Tiêu Nhàn nắm quyền, ngươi không mang ta đi, tự nhiên có người mang ta đi. Được đi, ta dẫn ngươi đi là được. Độc cô bác nhịn một chút, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nhiều năm như vậy, hắn cũng là bằng vào đây thiên tài địa bảo dược liệu thánh địa mới tu luyện đến phong hào đấu la. Hơn nữa ngăn cản bản thân kịch độc lây, nếu như nơi này phá hủy, đó không phải là gián tiếp muốn độc cô bác mệnh sao? Cho nên độc cô bác cuối cùng suy nghĩ một chút, hay là thần phục tại Tiêu Nhàn dưới dâm uy, dù sao núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun a. Tuy rằng độc cô bác đã cũ xích rồi, dẫn đường, ngoặc kép, Phất Lan Đức, đại sư cùng Liễu Nhị Long, trong chớp nhoáng này đều ngốc, bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, đây trước mắt rời đi đứa bé này cư nhiên lợi hại như vậy. Chỉ là hồn thánh thực lực là có thể lấy một chiêu đánh phong hào đấu la không còn sức đánh trả chút. Nào, đây nếu như trải qua tu luyện đến phong hào đấu la sau đó, há chẳng phải là thiên đô có thể cho đâm cái lỗ thủng. Tiểu Cương, ngươi xác định đây là học sinh của ngươi? Liễu Nhị Long kinh ngạc, trong mắt tràn đầy không thể cho người biết ý vị. Tiêu Nhàn tiểu tử này không chỉ miệng nhỏ sờ mật, hơn nữa thực lực còn như vậy cường hoành bá đạo, dáng dấp cũng là mười phần ngốc manh đáng yêu. Nếu không phải Liễu Nhị Long tâm bị đại sư cho trộm đi, nhận định vị này lão a di nói không chừng còn có thể vì Tiêu Nhàn động dưới thiếu nữ tâm đi. Vâng, đại sư con trả lời một chữ. Hiện tại Tiêu Nhàn tại đại sư trong tâm đánh giá mười phần vi diệu. Ngày thường đi hắn nhất lười, mà thời khắc mấu chốt đi, hắn luôn là hữu dụng nhất đấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.